Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 7, Quang Kiến cùng sâu tiềm tầng. Có chút ngôn ngữ vẻn vẹn chỉ là nghe được, sử dụng cảm thấy khuây khỏa, nhất là đối với trải qua ác mộng, hành lang triển lãm tranh, mấy người mà nói. Tại kiến thức qua Amos bi kịch, đối với Nigel chuyện xưa sẽ có càng sâu cảm xúc, đồng dạng là họa sĩ. Đồng dạng cảm nhận được mình mới có thể cực hạn. Nigel tài năng thậm chí xa xa không bằng Amos. Nhưng cuối cùng hai người lại đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Nghênh đón hoàn toàn kết cục bất đồng. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ gật gật đầu. Khẽ thở dài một cái. Hắn rốt cuộc biết. Cỗ này cảm giác kỳ dị là từ đâu mà đến. Nigel nhìn về phía ánh mắt của mình. Hoặc là nói. Hắn qua chính mình thấy được giấy ánh mắt của cơ, đều khiến Trung Kỳ cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện giờ hắn mới rốt cục nhớ tới. Đó chính là Cao Phơ Ni lần đầu tiên nhìn thấy chính mình. Nhìn về phía chính mình loại ánh mắt đó. Ngươi là vô cùng giỏi người. Nigel, Trung Kỳ tán thán nói. Thực sự có thể của ngươi được xưng tụng đại sư danh tiếng. Còn sớm nha, Nigel lại là lắc đầu. Tuy đã đem gia sản toàn bộ hiến tặng cho giấy cơ. Nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào hối hận. Lại càng không có nửa phần không muốn bỏ. Trong mắt của hắn chỉ có lý tính cùng thanh minh. Giống như chén nhỏ đèn sáng. Ta mới hơn 50 tuổi. Ta hoàn du thế giới đích đường đi mới vừa vặn cất bước. Hiện giờ ta muốn thừa hành giấy cơ chi đạo. Muốn đem kia phần yêu. Kia phần ân tình. Kia phần hy vọng truyền đi hạ xuống. Ta bây giờ thật là nghĩ như vậy. Nhưng ta cũng không bài trừ. Này ý nghĩ sau này có thể sẽ thay đổi tính khả năng. Khả năng tại ta lữ hành đến nào đó tòa thành thị. Ta sử dụng yêu mến chỗ đó. Cũng có thể ta tại lữ hành đến cái nào đó khu. Liền đã yêu chỗ đó cô nương. Đường đi như vậy kết thúc. Lựa chọn bình tĩnh an nhạc sinh hoạt. Đây đều là có khả năng tình huống. Ta cũng không hề phản bác. Người đều sẽ là biến thành. Ta đây cũng thừa nhận. Ta cũng sẽ không một mực lặp lại kia phần lý tưởng. Dùng nó đi ước thúc. Cố hóa cuộc sống của ta. Thẳng đến nhiệt tình biến nhạt. Chỉ còn chết lặng. Ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì đó là của ta lý tưởng. Mà không phải cuộc sống của ta. Ta nhất định sẽ ưu tiên gắn bó cuộc sống của mình. Tiếp theo mới là lý tưởng. Năm đó ta đây có thể sẽ vì thế mà xáo trộn. Nhưng hiện giờ ta đã thấy rõ. Nhưng chỉ cần ta còn nhớ tâm tình bây giờ. Ta còn nhớ rõ giấy cơ cho hy vọng của ta. Ta nghĩ, ta sẽ một mực như vậy đi xuống. Trung niên họa sĩ gãi gãi chính mình xõa tung mà có chút đầu tóc. Rối bời, vừa cười vừa nói. Cũng không kiên định, cũng không nóng huyết. Có thể là bởi vì có chút thẹn thùng. Thanh âm so với bình thường nói chuyện phiếm còn muốn nhỏ một ít. Căn bản không tính là to rõ. Cũng không âm vang hữu lực. Nhưng ở phần này trong lời nói. Lại tràn đầy khiến người tin phục lực lượng. Nigel lại gãi gãi đầu. Nghiêng ánh mắt. Lại lần nữa nhìn chằm chằm cái bàn. Thanh âm cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Ta nói những thứ này làm gì? Thất lễ. Trung Kỳ các hạ, hắn thực sự không phải là như vậy người nhút nhát, nhưng nhìn xem Trung Kỳ cùng giấy cơ kia gần như giống như đúc dung mạo. Liền Trung Quy có loại chỉ vào mối tình đầu tình nhân nữ nhi giảng thuật năm đó truy đuổi mẹ của nàng chuyện xưa đồng dạng xấu hổ tâm tình. Tuy không phải là trực tiếp người trong cuộc, nhưng Trung Kỳ cũng đã cùng người trong cuộc quan hệ rất gần này một phương diện. Sẽ để cho Nigel càng muốn nói ra che giấu chuyện xưa. Nhưng một phương diện khác cũng sẽ để cho Nigel cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn. Không có việc gì. Ta cũng từ ngươi nơi này đã học được không ít đồ vật. Trung Kỳ quầy cười ôn hòa. Nhẹ giọng an ủi. Vô cùng cảm tạ ngươi. Nigel các hạ. Đây không phải lời khách sáo. Mà là trong lòng Trung Kỳ. Bọn họ trò chuyện đến nơi đây thời điểm. Dưới mặt đất đoàn tàu đã tiến nhập sâu tiềm tầng. Cửa sổ cùng cửa xe đều bị triệt để phong kín. Cho đến lúc này, cũng không có tân hành khách đi vào. Tổng cộng hay là đám bọn hắn 5 người. Hiển lộ dị thường trống trải. bởi vì tại bất đồng quốc gia, gần như đều bước biển. Nếu như chỉ là dưới mặt đất hơn 10 mét trình độ, căn bản vô pháp vượt qua lãnh thổ một nước tuyến. Mà nếu như độ dốc quá xoay mình, rồi hướng động cơ động lực sẽ có càng cao yêu cầu. Bởi vậy dưới mặt đất đô thị áp dụng phương thức là đinh ốc hạ thấp, ở trên tối tầng, cũng tức là tàu điện ngầm tầng đón khách hoàn tất, liền theo nghiêng hướng phía dưới độ dốc, xoay tròn một cái ước chừng 120 độ đến 180 độ cung. Tiến thêm một bước hạ thấp chiều sâu, đi ngang qua đô thị tầng, gieo trồng tầng, khảo sát tầng, sử dụng đến sâu nhất tầng cũng tức là sâu tiềm tầng. Sâu tiềm tầng hoàn toàn không có tung tích con người, vô pháp thông qua giếng sâu đến. Thậm chí cụ thể, đường biển, đối với kia dưới hắn đô thị cư dân mà nói đều là giữ bí mật. Không cần đón khách, cũng không cần giữa đường đình chỉ. Đoàn tàu tốc độ đều có thể trực tiếp tăng lên tới lớn nhất. Nơi này không khí đối với người bình thường mà nói cũng là có độc. Bởi vậy tại tiến nhập sâu tiềm tầng thì liền phải mở ra cách ly kết giới. Đem trong xe ngoài hoàn toàn phong kín. Này cũng có thể tiến thêm một bước đề thăng đoàn tàu tốc độ. Mà không cần lo lắng bị ngoại bộ dũng mãnh vào không khí lật tung cửa xe. Tuy đã thăm một lần, Lâm Y Y nhìn qua ngoài cửa sổ, thấp giọng lầm bầm, nhưng vẫn là thật đẹp. Mặc dù là tại cực sâu vị trí, nhưng nơi này lại ngoài ý muốn là có thêm quang. Đương nhiên không phải là ánh nắng, mặt trời, cũng không phải ánh đèn, mà là thế giới dưới lòng đất dựa vào sinh tồn một loại đặc thù sinh vật. Từ thần bí nữ sĩ mà sáng tạo quang kiến. Quang kiến lớn nhỏ cùng phổ thông con kiến tương tự. Chúng tại ấu niên kỳ lấy phân và nước tiểu cùng bùn đất là thức ăn. Tại dùng ăn chút ít phân và nước tiểu hay là đại lượng bùn đất. Sử dụng đình chỉ ăn uống. Đồng phát xuất vĩnh cửu hào quang. Dùng ăn phân và nước tiểu quang kiến. Phát ra chỉ là thuần bạch sắc. Mà căn cứ dùng ăn bùn đất bất đồng, nhan sắc cũng sẽ có bất đồng biến hóa, mà ở quang kiến chết đi cũng hư thối, liền sẽ biến thành một loại có cực cao dính tính như keo. Quang kiến cùng quang kiến thi thể tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ trở thành một loại tên là quang kiến thạch, chắc chắn bảo thạch. Có thể tại ban đêm phát ra hơi yếu hào quang, căn cứ ngưng kết thành bảo thạch quang kiến bất đồng quang sắc. Quang kiến thạch cũng sẽ hình thành mảnh hình dáng, nhan sắc khác nhau mỹ lệ vết lốm đốm. Quang kiến thạch bản thân là sắc lệnh pháp thuật tài liệu nhất. Quét sạch kiến tất bị thần tượng học phái cần thiết. Đây cũng là thế giới dưới lòng đất trọng yếu cửa ra vật nhất. Trên thực tế, dưới mặt đất liên bang chủ yếu nhất nguồn sáng chính là quang kiến. Tại đô thị tầng cùng sâu tiềm tầng, kết kèm ở vách tường quang kiến đã hình thành tốt đẹp chính là tuần hoàn. Nếu như quang kiến trứng sản tại vách tường bằng tinh thể tới gần không khí này một mặt, liền sẽ trực tiếp chết đói. Mà nếu như quang kiến trứng sản tới gần bùn đất kia một đoạn, quang kiến ấp trứng sử dụng đi gặm ăn bùn đất, cắn nuốt tại chính mình đồng thể tích bùn đất, lập lòe ánh sáng nhạt quang kiến, cùng với tầng ngoài từ chúng bậc cha chú, tổ tông sở ngưng kết thành thủy tinh xác, hợp thành 7 màu sặc sỡ thiên khung. Tuy phần này quang cũng không mãnh liệt, nếu so với dụ, chính là ban ngày màn hình điện thoại di động loại kia độ sáng. Nhưng với tư cách là thiên khung cấp bậc chiếu sáng, cũng đã đầy đủ, chung quy dưới mặt đất người đều có lờ mờ thị giác. Đối với bọn họ mà nói đây đã là tương đối sáng ngời thế giới. Nếu như cần muốn mà nói, trong phòng cũng sẽ khác thiết lập lục hỏa hay là cái gì khác. Tới với tư cách là khoảng cách gần đèn nguyên, gieo trồng tầng. Bởi vì cần phải mạnh mẽ quang tới xúc tiến thu hoạch sinh trưởng, nông dân hội đem quang kiến trứng dùng tương tự việc xây nhà bôi bùn đao đồng dạng đồ vật xúc xuất ra, sau đó ném vào phân và nước tiểu bên trong vùi, chế tạo có cường quang quang kiến, đem chúng xi lúc xuất ra, như là bôi lên trứng cá muối đồng dạng, lại lần nữa bôi ở bùn trên bảng, chế thành có thể tiếp tục sử dụng 3 tháng cường quang nguyên. Khảo sát tầng là thể tích lớn nhất khu vực, so với còn lại 3 cái địa phương thêm vào còn lớn hơn. Đây là thuộc về móc người hội nghị địa bàn. Bọn họ không chỉ là muốn khảo sát khoáng thạch, đều ở dưới địa các loại đào thành động, khai thác cổ sinh vật hài cốt, hay là tìm kiếm thuận tiện cư trú, hay là thuận tiện chế tạo làn xe, hay là thuận tiện gieo trồng thu hoạch khu vực. Quang kiến đối với bọn họ mà nói, lại không có dùng lục hỏa chế thành đèn lồng dễ dàng, mà ở sâu nhất sâu tiềm tầng, bởi vì làn xe cũng không có cao như vậy, cho nên đồng dạng quang liền sẽ có vẻ dị thường óng ánh chói mắt, giống như tại thời gian trong đường hầm ghé qua quá nhanh đoàn tàu tốc độ. Cộng thêm sắc thái sặc sỡ hình bán cầu tinh thạch đường hầm, để cho hết thảy đều hiển lộ vô cùng mộng huyễn. Chưa từng có quá lâu, bọn họ liền xông vào bên trong đáy biển. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.